Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1435, như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại, Vân Dương lần này cũng không phải toàn thân trở ra. Trên thực tế, hắn cơ hồ chính là vụn vặt, lấy bay trở về. Đứng tại đầu tường nghênh đón hắn trở về Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ nhìn thấy hắn thời điểm. Sửng sốt không dám nhận, mãi cho đến Vân Dương mở miệng nói, mau đưa ta sách về đi chữa thương. Hai vị hoàng giả mới xác nhận trước mắt đôi này máu thịt be bét linh linh toái toái cục thịt. Lại là bọn hắn kết bái tam đệ. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú từ Vân Dương thần thức không gian đi ra. Vừa nhìn thấy Vân Dương lúc này cái dạng này, suýt nữa đau lòng đến ngất đi. Mai tư, Vân Dương kịch liệt thở phì phò. Để cho ta lẳng lặng liệu một lát thương liền tốt. Đám người kia đều điên rồi. Tất cả mọi người cùng tiến lên, liên hợp lại đánh một mình ta. Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ hai vị hoàng giả đều không có nhịn xuống. Ngay cả lật ra mấy cái bạch nhãn. Nếu đổi lại là chúng ta cũng phải điên, cũng sẽ đối với ngươi nha hạ tử thủ. Đó là rời núi a, ngươi cho rằng là chơi đâu? Liền xem như thánh nhân cường giả, đem một tòa núi lớn từ tại chỗ rất xa Nazi đến mục tiêu địa điểm, cũng muốn mệt mỏi cùng chó giống như. Kết quả ngươi 4 ngày phá hủy 3 về, còn có thể mang theo một hơi trở về. Chúng ta đều mẹ nó ngoài ý muốn được chứ. Vân Dương lần này thừa nhận thương thế quả thực không thể coi thường. Thậm chí so với lần trước bị Niết Bàn Thiên Hỏa hỏa thiêu, còn nghiêm trọng hơn mấy phần. Lần trước thương thế mặc dù khó mà khỏi hẳn, cuối cùng đành phải Niết Bàn Thiên Hỏa một hạng, chuyên tâm nhằm vào liền tốt. Nhưng lần này lại là dẫn động nhiều người tức giận. Chỉ là đơn thuần nội phủ chấn thương đã đến mức độ không còn gì hơn. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ thành một đoàn bột nhão. Chữa trị vô vọng, nhất định phải tái tạo. Toàn thân huyết nhục càng là cơ hồ bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Còn muốn không phải bình thường thiên đao vạn quả, mà là thiên đao vạn quả. Dốc thịt đến không có còn lại. Thậm chí ngay cả đầu cùng con mắt đều bị đánh phát nổ. Một đôi chân đánh thành 17 đến 18 tiết, toàn thân trên dưới xương cốt, còn miễn cưỡng liền cùng một chỗ không có đoạn chỉ còn lại có một đầu cánh tay phải mà thôi. Quả nhiên là thê thảm đến cực hạn, đem Vân Dương đưa vào tĩnh thất chữa thương. Hồ Hoặc cùng Miêu Tổ tương đối thở dài. Trong 4 ngày, hắn tại chúng ta cái này lộ diện thời điểm cũng liền không cao hơn 1 ngày. Đúng vậy a. Liền một ngày này còn 2 lần trọng thương ngã gục, mà lại 1 lần sau 1 lần nghiêm trọng, đạt đến đẳng cấp thánh nhân tu giả, có thể bị thương thành hắn hình dáng này, cũng coi là xưa nay chưa từng có. Hai vị hoàng giả nhìn nhau, đều là có chút im lặng, con hàng này nhìn cũng không giống cái dân liều mạng, chơi như thế nào lên mệnh tới là thật không muốn sống a. Hỏi Thượng Quan Linh Tú, hắn một mực cứ như vậy a. Thượng Quan Linh Tú nghĩ nghĩ, nói, trước đó không có nghiêm trọng như vậy. Trước đó phần lớn cũng chính là bị đánh đến hôn mê hoặc là trọng thương tại thân. Ân, lần này hắn hẳn là không dám hôn mê. Mới, Hồ Hoàng, ngoặc kép, Miêu Tổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đừng nói Hồ Hoàng Miêu Hoàng không nghĩ tới. Vân Dương tự thân cũng là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lần này 2 độ trở về vậy mà lại thụ thương nặng như vậy. Thật to ngoài dự liệu của hắn. Chí ít vì trong đó tâm chỗ sâu, hắn là chân chính không có nghĩ qua yêu tộc phản kích sẽ như vậy điên cuồng. Phải biết vừa rồi trận chiến này, hắn nhưng là ngay cả đánh giết thêm chém giết, giết chết tại dưới tay hắn yêu tộc cùng hải tộc khoảng chừng mấy chục vạn chi chúng. Mà những này có thể không một là bình thường yêu chúng. Tùy tiện một cái cũng là 2 tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu là lại tăng thêm dư âm chiến đấu bị đánh giết trong biển yêu tộc, còn có bị Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Hỏa thiêu chết yêu tộc. Con số này còn phải lại gia tăng 100 vạn trở lên. Nhất rõ rệt chứng minh chính là, chỉ là cái này 2 trận chiến đấu xuống tới, hắn đệ bát trọng sinh sinh bất tức thần công cần có nhân quả chi khí. Thình lình đã thu tập được 1/2. Quả nhiên chiến đấu mới là mạnh lên thủ đoạn tốt nhất nha. Chỉ là, thật đau quá, thật ngứa, thật là khó chịu. Vân Dương tại bên ngoài rên rỉ, thân ở trong không gian lục lục lại lần nữa xù lông. Làm sao làm, chẳng qua là 2 lần chiến đấu thôi. Làm sao lại hao phí gần 50 đầu sinh mệnh chi khí. Còn có tính mạng của ta bản nguyên cũng bị rút lấy không ít. Trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa từng có dạng này lớn hao phí a. Ân, đầu này tiểu phá điều mà lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao từ bên ngoài tản bộ một vòng đằng sau, trở nên chỉ cao khí dương, toàn thân trên dưới hết thảy không có mấy cây lông vũ lại cũng giống như tăng lên không ít hào quang. Ngươi nói ngươi cái tiểu phá điều, không có lông liền không có lông thôi. Tất cả mọi người thường thấy. Tập mãi thành thói quen, ngươi đem vào đến nhiều như vậy cổ quái lông vũ làm cái gì? Có vẻ như những cái kia lông có ưng có hạc hay là phượng hoàng. Thật nhiều, thật là nhiều nói, nhưng coi như lại nhiều lông vũ, có thể phụ cấp đến ngươi tiểu phá điều trên thân đi sao? Lục lục lại cho Vân Dương đưa vào một đợt sinh mệnh nguyên khí sau khi... Tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua Kỳ Kỳ bên kia, ngạc nhiên phát hiện nhiều như vậy lông vũ, phô thiên cái địa nhiều như vậy, vậy mà mất giáo, tất cả đều hóa thành tro tàn. Mà hết thảy này kẻ đầu têu nguyên bản nằm tại cái kia một đống lông vũ trên ngọn núi lớn ngủ tiểu phá điều, lúc này ngay tại trong thần thức không gian 4 chỗ nhảy nhót tưng bừng. Ân, từ vừa rồi đến bây giờ, có vẻ như còn chưa đủ 1 canh giờ đi. Làm sao lại đem nhiều như vậy lông vũ tất cả đều cho thành cho nữa nha. Còn có, tiểu phá điểu có vẻ như trưởng thành 1 vòng mà nói. Bất quá tiểu phá điểu có bất kỳ dị biến cũng tốt. Không phải là trước mắt trọng điểm, lục lục tiếp tục chuyên tâm chuyển vận năng lượng, giúp đỡ Vân Dương chữa thương. Nếu không phải nhìn thấy hắn lần này đem tới tay nhiều như vậy nhân quả chi khí, lục lục thật không muốn quản hắn liền hôm nay chuyện này. Lục lục là một cái thực vật, cũng cảm giác Vân Dương làm được thật sự là quá phận. Thật sự là phát dồ, khinh người quá đáng, người ta rời núi lấp thiếu, dẫn đường dòng nước, thật vất vả hoàn thành, ngay cả mồ hôi cũng còn chưa kịp xoa đâu. Người liền trực tiếp đi qua cho người ta làm nổ, liền xem như đang suy nghĩ qua vấn đề lập trường đằng sau. Vẫn như cũ là làm được quá mức, đơn giản chính là nhân thần cộng phẫn. Phen này chữa thương, Vân Dương trọn vẹn ăn dưỡng thời gian 1/2 như cũ không có triệt để khôi phục lại. Chỉ bất quá hắn hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác trạng thái tại tăng trở lại. Tu vi tại tăng trưởng. Chỉ là nhục thân chữa trị, nhưng còn xa muốn so trong tưởng tượng gian nan, chậm chạp dị thường. Lúc đầu thánh nhân tu giả bất tử bất diệt, tích huyết trùng sinh, cho dù là chịu nghiêm trọng đến đâu thương tổn, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Tựa như trước đó Vân Dương lần thứ nhất một người chiến đấu nhiều vị yêu tộc thánh nhân. Những yêu tộc kia thánh nhân đa số bất quá thánh nhân sơ giai, nhiều lần bị thiên ý chi nhận bổ đến phá thành mảnh nhỏ, chém thành muôn mảnh, lại đều có thể tại trong thời gian rất ngắn phục hồi như cũ. Trùng nhập chiến đoàn, nên bởi vì Vân Dương công kích hình thức thuộc tính đơn nhất, mặc dù uy lực hùng vĩ, lại không thể thẳng phá những này yêu chúng nguyên linh thần hồn. Vẻn vẹn tại ngăn trở nhục thân, từ đầu đến cuối không quan hệ đại cục, mà Vân Dương lần này thừa nhận thương tổn lại không giống bình thường. Chính là tập hợp vô số yêu tộc các loại thủ đoạn, bí thuật thậm chí thần hồn tự bộc thế công, là cho nên Vân Dương trong nhục thân lưu lại vô số loại khác biệt khí kình. Không thể còn có rất nhiều yêu tộc tàn hồn mảnh vỡ. Cho dù là lấy sinh sinh bất tước thần công chi thần gì, cũng chỉ có thể từng lần một chút xíu ma luyện tiêu giảm những cái này dị chủng uy năng. Vân Dương thương thế làm sao có thể thời gian ngắn tốt. Nói câu không dễ nghe, nếu không có sinh sinh bất tước thần công còn có Lục Lục hết sức giúp đỡ. Lấy Vân Dương sức một mình, muốn tái tạo nhục thân, hồi phục trạng thái, không có Vạn Thanh Nam, là không cần vọng tưởng. Đúng vậy, Vân Dương thương thế, chính là nặng nề như vậy. Tột đỉnh, đương nhiên, Vân Dương đây không phải có sinh sinh bất tước thần công. Lục Lục tương trợ, còn có trước đó Nhật Nguyệt Đồng Huy quả dược lực trợ giúp a. Thương thế tại một chút khôi phục đồng thời. Tiến một bước kích thích Nhật Nguyệt Đồng Huy quả dược tính. Khiến cho đến dược lực càng nhanh sớm hơn hoàn thành quy nạp hấp thu. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó. Hay là nhân họa đắc phúc. Như vậy thảo đàn người. Như vậy phát dồ hạng người. Như vậy vô liêm sỉ chi đồ. Tại tiếp nhận báo ứng. Thân chịu trọng thương sau khi. Càng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Người đi đâu nói rõ lý lẽ đi, chỉ có thể cảm thán một câu, thiên đạo bất công, nhân vật chính bá đạo a. Ở giữa Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú hai nữ nói ra hai người lại vụng trộm đi qua phá hư một. Đợt, tuyệt không ham chiến, đánh cái đứng liền chạy, nhưng Vân Dương cân nhắc liên tục, kiên quyết ngăn lại hai nữ hành vi, mặc dù hai nữ có tinh không đại năng bày ra hộ thân chi lực. Mặc dù tu vi của hai người đã đạt đến thế này đỉnh phong, lại thêm một kích phải trúng truyền xa ngàn dặm chiến lược. Vân Dương như cũ không dám để cho hai nữ nếm thử. Lấy thực lực của mình, càng thêm có phong vân hóa tướng chi năng, còn có huyền khí tu vi cùng sinh sinh bất tước thần công song trọng tăng thêm cùng Lục Lục làm hậu. Thuẫn trợ giúp. Cùng Tử Ngọc Tiêu cùng Thiên Ý chi nhận dạng này thần binh nơi tay. Gặp phải yêu chúng vây công. Còn không phải rơi vào như thế một cái thảm đạm hạ tràng. Nếu là Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú chính xác đi qua. Cố nhiên số tròn cực cao. Nhưng vạn dặm có cái một. Có lẽ thật không về được. Cái này có thể cũng không phải cái gì tốt chơi sự tình. Lại như thế nào cao đẳng cấp hộ thân dị lực, danh xưng hoàn mỹ không một tì vết, vạn pháp bất xâm bộ đồ mới. Nếu tồn tại ở thế này, liền đại biểu không phải là không khe hở mà theo. Trước đó Phượng Hoàng trọng thương Kế Linh Tê một lần kia, đã khắp nơi nói rõ điểm ấy. Chớ nói chi là lực phản chấn kia, cũng không thể coi là thật diệt sát đẳng cấp thánh nhân cường giả. Nếu là hai nữ bị rất nhiều thánh nhân cường giả vây khốn, chỉ đợi hai người bọn họ hao hết khí lực, chính là tử kỳ đến rồi. Lấy yêu tộc cùng hải tộc hai mạch nhân lực luận, vây chết hai nữ tuyệt không phải việc khó, mà trải qua chính mình làm ra một màn nào. Hiện tại không chừng đến có bao nhiêu người chính hồng liếc trong mắt tại đại sơn chỗ ấy ôm cây. Đợi thỏ đâu? Làm trực tiếp người trong cuộc Vân Dương thế nhưng là thật sâu biết mình để người ta đắc tội cỡ nào. Hung ác, nhưng là, đây hết thảy đều là đáng giá. Tối thiểu nhất, phía bên mình bại lộ ba cái thế này đỉnh phong cường giả đi làm phá hư. Mà lại một cái thi đấu một cái nhân vật hung ác. Tùy tiện một cái cũng không phải một tên yêu tộc cao giai thánh nhân có thể một mình ngăn cản. Thậm chí nếu như gặp phải Vân Dương đám người chính là yêu tộc sơ giai thánh nhân. Chỉ là cho mình bọn người đưa đồ ăn mà thôi. Coi như Vân Dương thụ thương tại thân. Chiến lực duệ diệt. Nhưng mặt khác hai cái vẫn như cũ là hoàn hảo không việc gì. Chiến lực vạn toàn. Yêu tộc bên kia nhất định phải đề phòng bên này lại đi làm phá hư. Nếu muốn phòng. Như vậy bố phòng nhất định phải là yêu tộc cao tầng cao thủ tự mình trấn thủ mới có ý nghĩa. Nếu không, sẽ chỉ rơi vào lại một lần tu bổ đại sơn mà thôi. Dù sao tại chiến lược mà nói, chỉ cần yêu tộc cao thủ canh giữ ở bên kia, không đi huyết hồn sơn làm phá hư tập kích, chẳng khác nào chính mình tranh thủ thời gian thành công. Có nửa tháng này giảm sóc, tin tưởng huyền hoàng bên kia binh lực hẳn là lại có thể tụ tập không ít tới mới là. Vân Dương chữa thương trong khoảng thời gian này, Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ hai cái còn có dưới quyền bọn họ cao tầng cao thủ có thể nói là loay hoay. Chân không chạm đất, tại toàn bộ hồ tộc khu quản hạt không biết mệt nhọc bốn chỗ bôn ba. Đem những cái kia đến đây cướp giật hồ tộc võ sĩ yêu tộc. Hải tộc cao thủ ngăn cản ở bên ngoài, hoặc là dứt khoát chiến đấu. Cái này cũng đưa đến song phương tình hình chiến đấu liên tiếp thăng cấp. Thậm chí ngay cả miêu thôn thôn dạng này có ít cao thủ đều làm cho mình đầy thương tích gần như sắp chết trở về, cũng chỉ thiếu kém một tia. Chính là Hương Tiêu Ngọc vẫn. Nhưng ngày thứ hai, Hồ Hoàng các loại hay là như thường lệ ra ngoài, hoàn toàn không có cố kỵ. Bởi vì, chỉ vì hồ tộc coi là thật đã đến sinh tử tồn vong thời khắc nguy cấp. Cố gắng cầu sinh còn có hy vọng, nếu là bị động chờ đợi kéo dài hơi tàn, chính là chờ chết, nhưng mà cho dù hồ hoàng các loại đem hết khả năng. Mỗi một ngày vẫn có rất nhiều lưu lạc ở bên ngoài hồ tộc dân chúng bị bắt đi. Hồ hoàng các loại đem mang về không ít hồ tộc con dân trở lại hồ hoàng thành. Lại đem phụ cận vài tòa núi cao đỉnh núi toàn bộ san bằng. Ở phía trên ăn trí hồ tộc nhân miệng, nhưng bất kể như thế nào cố gắng, vẫn lộ ra phí công. Dù sao hồ tộc bình nguyên cơ sở diện tích thực sự quá lớn. Nhất là từ 4-5 ngày trước thủy triều dần dần lại tăng trở về. Tình thế liền càng ngày càng là nghiêm trọng. Hồ hoàng các loại cố gắng dãy rùa. Kỳ thật như cũ bất quá là trên một loại ý nghĩa khác. Kéo dài hơi tàn, cùng người trước cũng liền kém đang cố gắng cùng tiêu cực phân biệt mà thôi. Nhưng Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ cơ hồ là bất chấp hậu quả làm như thế. Lộ ra rất là cấp bách, không kịp chờ đợi đồng dạng. Cái này khiến nhìn thấy đây hết thảy Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú 10 phần không hiểu. Nửa tháng sau, hồ tộc lãnh địa ở bên ngoài hồ tộc con dân, trừ bỏ bị bắt đi, bị ăn sạch, lại hoặc là chết mất. Mặt khác dân chúng, cơ bản đều đã bị nhận được hồ hoàng thành thậm chí lân cận khu vực. 3 tháng, Vân Dương lời nói 3 tháng thời hạn, đã qua 20 ngày. Hồ hoàng chắp tay đứng tại hồ hoàng thành đầu tường, nhìn xem dưới thành đại dương mênh mông một mảnh, cau mày thâm tỏa. Còn có 2 tháng linh 10 ngày, Miêu Tổ ở một bên, hoàn toàn không có hình tượng ngồi chồm hồm ở lỗ châu mai bên trên. Than thở, hoặc là tính mạng của chúng ta cũng liền thừa 2 cái này tháng sau. Phải biết, Phượng Hoàng nói chính là trong vòng 3 tháng, cũng không nên coi nhẹ cái này bên trong 2 chữ. Phượng Hoàng nói bên trong, hơn phân nửa là muốn sớm động tác. Hồ Hoàn lãnh đạm nói. Hiện tại nước biển đã tăng tới dưới thành, cái này rất hơn suất là bọn hắn muốn bắt sống chúng ta. Không nguyện ý đem chúng ta bước đến ngọc đá cùng vỡ tình trạng. Mới không có trực tiếp dìm nước toàn thành, nhưng nếu là nước biển lại chướng một chút chút, hồ hoàng thành liền thủ không được, lại thủ xuống dưới, toàn thành đều sẽ lâm vào tuyệt vọng không khí. Đến lúc kia... phải làm chính là chân tướng phơi bày thời điểm đi. Ta có thể tiên đoán được. Đến lúc đó Phượng Hoàng sẽ nói ra điều kiện. Để cho chúng ta 2 cái bó tay chịu trói. Đổi lấy toàn bộ hồ tộc cơ hội sinh tồn. Đây là tất nhiên thủ đoạn. Chúng ta nếu là không đồng ý. Hậu quả chính là ngọc thạch câu phần. Hồ tộc cùng miêu tộc đốt sạch phá trụi. Từ đây đoạn tuyệt huyết mạch. Tuyệt chủng tại thế này. Chúng ta nếu là đồng ý, hồ tộc cùng miêu tộc mặc dù tình huống gian nan chút, cũng có thể cam đoan huyết mạch không dứt. Nhưng là, hiện tại Phượng Hoàng hứa hẹn, còn có thể như trước kia đồng dạng lời hứa ngàn vàng sao? Hồ Hoàng thản nhiên nói, không quan trọng lời hứa ngàn vàng, ta chỉ hỏi ngươi, nếu là thật sự đến lúc kia, thật nói ra điều kiện này, ngươi là đồng ý, hay là không đồng ý? Miêu Tổ nghẹn họng nhìn chân chối, trừng tròng mắt nói không ra lời. Đồng ý hay là không đồng ý? Rõ ràng là rất đơn giản vấn đề, nhưng là Miêu Tổ nghĩ nửa ngày, lại là một mặt u buồn xoắn xuýt, từ đầu đến cuối không có đáp lại. Thế nào? Không biết mình sau đó quyết định gì à? Hồ Hoàng cười cười, nói, dù sao nếu là ta, thật đến ngày đó, đem nhi tử giao phó cho Vân Dương đằng sau, ta đồng ý khả năng, hay là rất lớn, tin tưởng Phượng Hoàng đưa ra điều kiện như vậy, liền ngay cả ưng, bằng bọn hắn, cũng nói không ra cái gì, dù sao cũng là chính chúng ta đáp ứng, liền xem như bị buộc, vẫn như cũ là đáp ứng. Hồ Hoàng cười đến rất là thê lương. Miêu Tổ bực bội đứng lên, nói, có thể hay không đừng nói những thứ này nữa, cái ủ rũ bảo. Ta chỉ hỏi ngươi bây giờ muốn làm sao? Có phải hay không chúng ta từ giờ trở đi liền đưa cổ? Chờ lấy ngày đó đến. Hồ Hoàng khẩu khí đột nhiên nhất chuyển, lo lắng nói, bây giờ còn không có đến đâu một bước đâu. Tại chúng ta trước khi chết, chúng ta vẫn là phải cho thế giới này lưu lại một thứ gì. Ngươi muốn lưu lại cái gì? Miêu, ngươi bỏ lỡ một cái trọng điểm. Liền hiện giai đoạn, bọn hắn là không dám giết chúng ta. Cái này chính là trọng điểm. Hồ Hoàng thản nhiên nói. Đã như vậy, chúng ta làm gì không đi qua nổ hắn vài tòa núi. Chúng ta tử quan khó thoát. Cái này cố nhiên là nhất định. Nhưng ở chúng ta trước khi chết, có thể làm cho đến bọn hắn chẳng phải hài lòng như ý. Chẳng lẽ không phải là thật to chuyện vui? Theo động tác của chúng ta, nước này chìm Hồ Hoàng Thành còn có thể tới càng chậm chút. Cớ sao mà không làm đâu? Liền xem như liều rơi cái mạng này. Thì như thế nào? Ý kiến hay, ý kiến hay. Miêu Tổ lập tức một trận phấn chấn. Lập tức lại nói, muốn hay không cùng tam đệ nói một tiếng. Hồ Hoàng hừ một tiếng, nói, Miêu, chúng ta thủy chung là yêu, những sự tình này hay là cần chúng ta tự hành đối mặt. Tam đệ nguyện ý thân xuất viện thủ, đó là hắn nghĩa khí, là nhân tình, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể một mực trốn ở tam đệ sau lưng hay sao? Chúng ta cũng là quát tháo phong vân cường giả. Tại sao ngay cả điểm ấy cốt khí cũng mất? Miêu Tổ mặt đỏ tới mang tai, cả giận nói, ngươi nói cái gì nói nhảm? Đi thì đi, ngươi cũng dám đi, chẳng lẽ ta còn không bằng ngươi rồi? Đi tới, Hồ Hoạt cười nhạt một tiếng, nói, này vừa đi, có lẽ chúng ta liền không về được. Miêu, chuẩn bị sẵn sàng a. Miêu Tổ cười ha ha. Người ta huynh đệ, sinh tử cùng đường, dắt tay cửu tuyền là được. Cuối cùng không thể thật cùng tam đệ nhân tộc liên thủ đi. Chết, liền chết đi, chỉ là, có chút xin lỗi tam đệ. Chúng ta đem hết thảy đều phó thác cho hắn. Chính mình lại buông tay mặc kệ. Xin lỗi, liền đối với không nổi. Người ta dù sao cũng là yêu tộc, nếu nản lòng thoái chí. Liền muốn làm nản lòng thoái chí sự tình, trong mấy ngày này đều đã an bài không sai biệt lắm. Liền xem như yêu giới diệt, đại lục chìm, có lão tam tại, người ta huyết mạch, không đến nỗi đoạn tuyệt. Hồ Hoa ung dung địa nhãn thần nhìn xem Vân Dương bế quan phương hướng. Tam đệ, xin lỗi, đi thôi, chính chúng ta chọn canh giờ, còn kéo dài cái gì? Miêu Tổ thúc giục. Hai vị hoàng giả ngửa mặt lên trời cười to, nhẹ nhàng đứng dậy mà đi, cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, tựa như hai mảnh đám mây, nhẹ nhàng rời đi đầu tường, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp bích hải, một đường ung dung mà đi, vậy mà nửa điểm cũng không có ẩn nấp hành tích, tựa như là một đôi huynh đệ tri kỷ, hẹn nhau đi chơi xuân đạp thanh đồng dạng, mà lúc này đây, Vân Dương thương thế rốt cục khỏi hẳn, vừa mới bước ra chữa thương mật thất, thân thể vẫn có mấy phần hư mềm, dưới chân không có rễ. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú xuất ra một đống lớn ăn, để Vân Dương bồi bổ thân thể. Một trận ăn no ăn nê sau khi, Vân Dương lúc này mới thản nhiên hướng về Hoàng Cung Đại Điện bên kia mà đi. Ăn uống no đủ, đương nhiên muốn nhìn hiện tại tình thế như thế nào. Đi qua xem xét, chỉ gặp Hồ Hậu cùng Miêu Phi mấy vị chính một mặt bi thương. Tất cả đều đứng tại Hoàng Cung trong viện, ngửa đầu nhìn lên bầu trời mây trắng ung dung, tựa hồ có vô hạn tâm sự. Thế nào, đại ca cùng nhị ca đâu? Vân Dương cười nói, không ở trong cung. Bọn hắn, Hồ Hậu lã chã trực khóc, muốn nói lại thôi. Vân Dương sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Bọn hắn làm gì đi? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.